Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 14, Little Hangleton. Hai ngày sau, Sussex, quận Bắc Bộ biên giới khu vực. Little Hangleton một chiếc bốc khói song xe lửa cạch kỳ đứng ở cũ kỹ sân ga một thân phổ. Thông Muggle trang phục hốp pha từ trên xe lửa chậm rãi đi xuống. Ở trước mắt hắn chính là một cái thôn nhỏ. Cái chỗ chết tiệt này tìm hắn đã lâu. Cách nơi này gần nhất Bridgewell thì đều có gần 20 cây em xa ở Nicholas Flamel nói cho hắn phục sinh chi đạo sau khi. Hắn liền không ngừng không nghỉ tới rồi nơi này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cái kia bạn học cũ. Giờ khắc này nên chính đang thôn trang này một nơi nào đó. Kéo dài hơi tàn, tùy thời phục sinh giờ khắc này khí trời chưa tới 7 giờ chuông. Khí trời có chút âm trầm, nồng đậm sương mù bao phủ mảnh này thôn trang. Trên đường phố có chút lầy lội, không trung thấp lơ lửng làm người hậm hực cuốn cuốn mây đen xa xa hai tòa chót vót sườn núi trong. Lúc đó, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một ít bia mộ đường đá lên lờ mờ đèn đường. Chiều đến tràn đầy bùn nhão trên lối đi bộ, chỉ còn Hotaru hiu hắt ánh sáng còn có nhàn nhạt màu vàng ánh đèn từ hai bên cửa hàng trong. Cửa thủy tinh bắn ra, xuyên qua mê man sương mù, lấp lánh địa chiếu đến trống trải trên đường phố, đây chính là Voldemort cố hương sao, hắn lầm bầm. Lầu bầu, nói đến, chỗ này kỳ thực xem như là Voldemort trên danh nghĩa cố hương. Có thể nếu bàn về Tom Riddle chân chính cố hương, kỳ thực nên giống như hắn, đều ở London cô nhi viện Uo đi ngang qua một nhà hoa quả sạp thời điểm. Hoffa suy nghĩ một chút, dừng bước, quả táo bán thế nào, hỏi hắn, 5 xu penny một cân, ông chủ nói rằng, cho ta đến một cân, được rồi, cây quýt đây, 3 xu penny, bao ngọt sao? Khẳng định ngọt, ngươi thử xem. Cái kia cho ta đến một cân, đúng rồi. Ông chủ, các ngươi này đúng hay không có cái gọi Riddle phủ địa phương? Cái gì? Hoa quả sạp, ông chủ trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Riddle phủ, chưa từng nghe nói, hoa quả. Chủ tiệm lắc đầu một cái sau một phút, Hoffa nhấc theo một túi sách hoa quả. Cau mày đứng ở nông thôn trên đường nhỏ hắn nhìn chung quanh một vòng. Chỉ nhìn thấy xa xa linh tinh vài chiếc ánh đèn, cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia tòa lớn dinh thự Riddle phủ. Liên tục hỏi vài cái thôn dân, cũng đều nói không biết. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc theo. Đè nguyên tắc tình tiết tới nói, Little Hangleton cư dân không phải thích nhất đối với Riddle phủ thảm án nói chuyện say xưa sao? Làm sao này sẽ hết thảy đều nói không biết nghĩ mãi mà không ra. Hốp pha nhấc theo một túi trái cây. Theo đường đá đi về phía trước, càng chạy, đèn đường càng ngày càng thưa thớt, cho đến biến mất ở vòng qua một cái sườn núi sau khi. Đèn đường hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại dưới ánh trăng cây gai hắc ám dày đặc bóng mờ lúc này. Hốp pha nhìn thấy xa xa có một tòa ở đan sen chằng chịt rừng cây bên trong nửa ẩn nửa hiện nhà trên. Tường che kín cỏ xỉ rêu, trên nóc nhà mái ngói rơi mất sạch sành xanh, lộ ra mặt sau giữ tợn mục nát chuyên mộc hắn ở nhà này cực kỳ rách nát nát nhà trước rừng bước. Nhíu mày mượn mạnh mẽ lực lượng tinh thần chàng, hắn có thể nhận ra được nhà này trong phòng. Có một luồng cực kỳ bí mật mà tà ác sức mạnh. Lực lượng này rất giống năm đó Tom Riddle cho mình gây Slytherin nguyền rủa thuật trai ẩn nhà cũ sao? Suy nghĩ chốc lát, hắn xác định nhà này rách nát nhà cũ thân phận. Điều này làm cho hắn có chút do dự. Hắn do dự có nên đi vào hay không nhìn một chút dù sao. Nếu như nơi này là trai ẩn nhà cũ, như vậy trong truyền thuyết bảo bối tử thần thứ hai, đá phục sinh, liền gửi ở nhà này trong kiến trúc bước chân hơi động hí hí. Cây khô lên, một cái quấn quanh tiểu xà cấp tốc thoát đi. Hốp pha đột nhiên quay đầu đi phía sau chẳng biết lúc nào. đứng thẳng một người phụ nữ đó là một cái, trong tay cũng nhấc theo một cái túi xách nữ nhân. Có bàn lên tóc đen, cổ chữ V màu tím, quần dài, B cáp, hóa nồng đậm ánh mắt, không tính là đẹp đẽ, vóc người thon gầy, chính chớp cũng không nháy mắt nhìn mình, một nam một nữ lặng yên không một tiếng động đối diện. Chốc lát nữ nhân liền nhìn như vậy hắn, vẻ mặt có chút dại ra hốp pha méo sạch đầu, xoay người đi tới tên kia đồng dạng nhấc theo túi xách thon gầy nữ tử trước mặt. Ánh trăng chiếu ở hắn trên đầu chọc, lấp lánh tỏa sáng, duỗi đầu vừa nhìn, hắn có thể nhìn thấy nữ nhân này trong túi bện chứa mấy bình sữa bò, một ít thịt tươi cùng rau dưa. Một cái tay khác còn chăm chú nắm vài tờ mago tiền mặt ở hốp pha tới gần nàng, sau khi nàng theo bản năng quay đầu đi, lùi về sau một bước, xin hỏi, Riddle phủ ở nơi nào? Hốp pha lễ phép hỏi, nữ nhân lén lút liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lơ lửng không cố định, hốp pha theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Đó là xa xa thung lũng đỉnh. Một vòng trăng tàn trốn ở thung lũng sau trong tầng mây, cái hướng kia sao? Hốp pha chỉ tay một cái, nữ nhân lắc lắc đầu, muộn như vậy làm sao còn một người chạy đến? Rất nguy hiểm, hốp pha thở dài, nói rằng, ta đưa ngươi trở về đi thôi, nữ nhân lùi về sau hai bước. Chỉ miệng mình, khoa tay một hồi, liên tục xua tay. Phát sinh tương tự người câm âm thanh, sau đó nàng quay đầu hướng về phương hướng ngược đi đến, nhưng va đầu vào hốp pha ngược đùng. Nàng nhìn trước người cái kia đầu chọc người trẻ tuổi, một mặt sợ hãi, hốp pha đưa tay kéo nàng lạnh lẽo cánh tay, mỉm cười chậm chậm nhưng không để chống cự theo nàng cánh tay nhỏ mò lên bàn tay của nàng, sau đó tách ra nàng dài nhỏ ngón tay, đem trong tay nàng túi xách nhắc tới trên tay của chính mình, ta giúp ngươi nâng, hắn nói rằng đúng. Nữ nhân lần này không nói hai lời, đem túi xách ném một cái, lắc mông cũng không quay đầu lại chạy về phía xa, tốc độ nhanh cực kỳ, hầu như là trong nháy mắt liền biến mất ở hốp pha trong tầm mắt. Hốp pha hơi cười, nhấc theo hai cái túi xách u linh mạn bộ biến mất, rồi chỉ thấy phía trước cái kia nữ nhân điên cuồng chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chân đều chạy vặn vẹo. Nàng một bên chạy một bên quay đầu lại, phảng phất phía sau có quỷ như thế đi theo nữ nhân phía sau. Hắn tiến vào một cái núi trang viên, đường một bên là trống trải thạch nam bụi cây khu vực, một bên khác là Rosie cây sam ly. Hàng rào cây sau đại thụ che trời trang viên có cái mọc đầy địa y đường đá. Cửa lớn hai bên trên trụ đá tràn đầy rách nát văn chương đồ án, ngoại trừ trung gian xe cẩu đường đá. Ở ngoài, hốp pha phát hiện mấy chỗ hàng rào cây có lỗ thủng, có đường nhỏ lọt vào từ trên đường không nhìn thấy trạch viện. Hoàn cảnh chung quanh đều có vẻ âm u, suy yếu đi tới trống trải trang viên sau khi nữ nhân hướng về trên đất bổ một cái, thống khổ mà vặn vẹo giãy giụa lên. Càng giãy giụa thân thể càng kéo dài, cuối cùng nàng đã biến thành một con dài đến 10 mét cự xà. Cái kia cự xà vòng quanh hàng rào cây xoay chuyển 3 vòng sau khi vèo một cái đi vào hốp pha, cũng tha cho hàng rào cây xoay chuyển 3 vòng. Chờ hắn chuyển sau khi đi ra một tòa nguy nga nhưng tàn tạ pháo đài cổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong sương mù dày đặc, nó đứng ở màu xám hàn quang bên trong, cửa sổ bên trong ảm đạm tối tăm, vuông vức chọc lốc tường cao lên có rất nhiều hình thoi ô nhỏ cửa sổ thủy tinh. Nhưng tượng thế kỷ 17 đầu nó kiến tạo người để lại loại kia dáng vẻ. Trong viện tán loạn địa trồng rác rưởi, lùm cây xinh đứng ở đó tòa pháo đài cổ phía dưới. Hốp pha trong lòng hiểu rõ, xem ra Tom vì ẩn giấu thân phận của chính mình cùng vị trí, không chỉ có đem Riddle phủ dùng ma pháp gần cất đi, càng là xóa đi Little Hangleton, vì lẽ đó cư dân liên quan với Riddle phủ ký ức. Có điều hắn cũng có chút ngạc nhiên, nếu như nhìn thấy cái kia hồi lâu không thấy ra hỏa, chính mình nên lấy cái gì tư thái đối mặt hắn ở thời gian này dây trong ký ức. Bọn họ lần trước gặp mặt thời điểm, chính mình dùng cây sồi ký sinh cướp đi hắn một khối mảnh vụn linh hồn. Chỉ sợ hắn cũng là hận chính mình hận muốn chết đi, nhưng là trải qua hoang đường như thế, không trải qua nhân sinh sau khi hốp pha đối với Tom không chỉ có không nhắc lên được đến bao nhiêu sự thù hận, càng có một loại đồng bệnh tương liên sự bất đắc dĩ. San sạt, hít hà, đột nhiên, một cái màu đen cự xà từ pháo đài trong bóng tối vọt ra. Nhảy lên cao hơn 3 mét, lăng không mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nằm ngang cắn về phía hốp pha cái cổ. Vảy dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng, hốp pha nhìn nó một chút. Hắn rất kỳ quái tại sao Nazini có thể biến thành nữ nhân. Thành thật mà nói, hắn mới vừa nhìn thấy nữ nhân này thời điểm còn sợ hết hồn. Rõ ràng không phải Animagi, trên người nhưng có không biết tên biến hình chú. Cái kia biến hình chú càng như là một loại nào đó nguyền rùa. Không chỉ có không thể khống hơn nữa, vô cùng nguy hiểm, soạt soạt. Đầu rắn cắn trúng hốp pha đầu chọc, lại không có thể cắn vào đi, đừng nhúc nhích, hốp pha nói rằng. Hắn chậm gì gì đem hai cái túi xách hợp hai làm một. Sau đó dành ra một cái tay nắm lấy Nazini cái cổ. Nhẹ nhàng uốn một cái đại xà, Orochi, phát sinh một tiếng gào thét, đập ầm ầm ở trên sàn nhà, điên cuồng vặn vẹo lên hốp pha không muốn cùng Tom trở mặt. Dù sao hắn có việc cầu người, vì lẽ đó không có làm khó Nazini, liền kéo nó đuôi hướng về ngày xưa cửa hiên chỗ hổng đi vào. Chỗ ấy có một cái đột ngột nghiêng cầu thang thông đến trong pháo đài cổ. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh này âm u khủng bố địa phương, cũ kỹ thô đục, cá tường tàn viên, nhất điệp điệp quan tài tỏa ra mùi mốc. Những này quan tài có chút là trì chế, có chút là làm bằng đá, dựa vào một bên tường cao cao gấp lại, thẳng tới cổng vòm cùng ẩn ở phía trên trong bóng tối nóc nhà đại xa. Orochi, Nazini khả năng là tuyệt vọng, không nhúc nhích tùy ý hắn kéo đi tới pháo đài cổ phòng khách thời điểm. Đột nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus. Một đạo màu xanh lam ma chú từ lầu 2 trong bóng tối phóng tới, sau đó chính là một trận điên. Cuồng ma chú oanh kích, tan xương nát thịt, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, cản trở tầng tầng, Imbuildermenter, hết lực thư giãn, Avada Kedavra, đủ mọi màu sắc ánh sáng chớp loạn một vòng ma chú oanh tạc kết thúc. Phòng khách bị nổ lung ta lung tung, khói đặc cuồn cuộn. Đá vụn cùng mảnh gỗ bùm bùm rì rào đi xuống thẳng rơi lầu 2 hành lang. Pettigrew Peter ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay nắm bắt ma trưởng, từ vòng bảo hộ trung gian vươn ra ngoài, trừng mắt nước long lanh con mắt, nhìn chòng chọc vào giữa đại sảnh, không biết có phải là hắn hay không ảo giác. Hắn vừa dĩ nhiên nhìn thấy một cái nhấc theo túi sách thiếu niên đầu chọc, kéo Nazini đuôi từ bên ngoài vòng vào đến rồi. Này nhưng làm hắn dọa sợ. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như vậy không hiểu ra sao hình ảnh, phải biết. Nazini nhưng là có dài mười mấy mét, một bữa cơm liền có thể nuốt lấy một cái thành niên nam nhân. Bây giờ lại bị người kéo đuôi chạy, khái niệm này nghĩa là gì? Bụi bậm lắng xuống, trong đại sảnh không có một bóng người, phảng phất vừa cái kia kéo Nazini đuôi người chỉ là ảo giác của hắn. Ha ha, Pettigrew Peter xoa xoa trên ót mình mồ hôi lạnh, liếm môi một cái, bật cười. Xảy ra chuyện gì? Gần nhất quá sốt sắng sao? Pettigrew Peter, phía sau một câu thăm dò tính câu hỏi nhường thấp người đàn ông sắc mặt xoạt một hồi liền trắng. Hắn hầu như hòa đá ở đương trường qua có tới 5-6 giây, hắn mới máy móc, một chút quay đầu đi phía sau. Cái kia trang phục cùng phổ thông mago đầu đường học sinh cấp 3 như thế đầu chọc, chính nhấc theo hai cái túi sách, cúi đầu, cười híp mắt nhìn mình. Bằng, thể loại giả sử,